Có hỷ bạch giới tử, chương 10, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiến tổ là thứ sáu, phim trường ở miền Nam sáng hôm xuất phát. Hạ Tân Nam nhắn tin, đi xe của tôi, 7 giờ 40 ở hầm để xe. Giang Nguyên Giã hơi xấu hổ, đến sân bay chưa tính giao lưu với fan của mình, lại còn phải bán mình cho cả fan CP. Cậu buồn ngủ díp mắt, đêm qua thức chơi game, giờ vẫn còn lơ mơ. Nhưng Hạ Tân Nam không cho cậu cơ hội từ chối. Xe bảo mẫu đỗ dưới hầm. Sau khi lên xe, Giang Nguyên Giã dựa vào ghế gặm bánh mì, không có hứng tán dóc. Trợ lý của cậu hỏi Hạ Tân Nam, thầy Hạ chuyển đến khu này từ khi nào vậy ạ? Sao em chưa từng gặp thầy nhỉ? Tháng trước, Hạ Tân Nam bâng quơ đáp. Giang Nguyên Giã nghiêng đầu, đúng là trùng hợp ha. Rất ít đồng nghiệp sống ở khu này, thế mà Hạ Tân Nam còn chuyển đến. Nếu không phải câu hợp tác vui vẻ, còn văng vẳng bên tai, cậu thật sự rất dễ nghĩ lung tung. Giang Nguyên Giã lướt mạng, nhận được tin nhắn của Du Tế thì. Hôm nay ông đến Hoài Thành vào tổ đúng không? Chuyến bay mấy giờ vậy? Giang Nguyên Giã tiện tay gửi giờ giấc. Du Tế thì, tôi cũng bay chuyến này, có lịch trình quay quảng cáo. Lát gặp nhé, Giang Nguyên Giã qua loa gửi mặt cười rồi tắt màn hình. Lịch trình của cậu có thể dễ dàng tra được. Nếu không fan chẳng đến đông như vậy. Lát nữa nếu Biên Lăng biết sẽ đụng phải Du Tế thì, thế nào cũng sẽ nhảy ngược lên. Dù sao trong mắt quản lý của cậu thì Du Tế thì cũng là người ké phim ác nhất. Đúng là mối quan hệ của hai người khi tham gia sâu sống còn vào lúc hoạt động nhóm vẫn rất ổn. Sau đó cậu dần tạo khoảng cách, cố gắng để không bị gán ghép với đối phương nữa. Chỉ có mình Du Tế thì vẫn kiên trì dù có bị từ chối. Đúng là được người cùng giới thích rất là phiền. Chẳng trách giờ Giang Nguyên Giã lại nhạy cảm như thế. Cậu đang nghĩ gì vậy? Hạ Tân Nam ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi. Giang Nguyên Giã thở dài. Số đào hoa quá là khổ. Hạ Tân Nam nhớn mày. Số đào hoa, Giang Nguyên Giã xua tay. Anh không hiểu được đâu. Hạ Tân Nam, Nam đát kỷ giới giải trí. Giang Nguyên Giã cười trừ. Anh cũng là con nghiện mạng xã thội thời 6 giờ hả? Một tiếng sau xe đến cổng sân bay, rất đông fan đang đợi. Đình Minh mở cửa, fan lập tức thét gào ầm ĩ, Giang Nguyên Giã đi xuống, Du Tế thì cố tình chờ liền đi qua gọi. Nguyên Giã, Giang Nguyên Giã xã giao hỏi, ông chờ lâu chưa, Du Tế thì đáp, mới tới thôi, hắn đang định nói tiếp, lại thấy Hạ Tân Nam bước xuống ngay sau Giang Nguyên Giã. Du Tế thì kinh ngạc, fan cũng không ngờ Hạ Tân Nam với Giang Nguyên Giã đi chung xe, tiếng gào càng ác liệt hơn. Hạ Tân Nam đảo mắt. Dừng trên người Du Tế thì rồi không biểu cảm lướt qua. Ánh mắt nhẹ nhàng khiến đối phương khó chịu. Nhưng trước mắt công chúng, Du Tế thì vẫn chủ động chào hỏi trước. Chào thầy Hạ, Hạ Tân Nam hờ hững gật đầu, quay sang Giang Nguyên Giã. Vào thôi, ba người cùng có fan đến tiễn, dù đã huy động đội bảo an nhưng vẫn không cản được sự cuồng nhiệt. Giang Nguyên Giã đi song song với Hạ Tân Nam, Du Tế thì ở phía sau, khó nhăn nhích từng bước. Bên tai đột nhiên gào thét ồn ào, Hạ Tân Nam nghiêng đầu nhìn sang, Giang Nguyên Giã bị chen lấn, vấp chân suýt vấp ngã, may có Du Tế thì ngay đằng sau đỡ kịp. Tiếng chụp hình vang khắp nơi, fan nhỏ giọng gào rú, đằng trước có mấy cô gái hô. Kim Du Lương Nguyên, rất chi là mừng vui, Hạ Tân Nam dừng lại, nâng tay đè lên vai Giang Nguyên Giã, kéo cậu vào lòng. Giang Nguyên Giã đơ người. Ngước lên nhìn sườn mặt và quay hàm căng cứng của đối phương, chưa kịp ho he đã bị kéo lại gần. Đi sát tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tân Nam nói mấy từ này rồi ôm sát không rời. Giang Nguyên Giã mất tự nhiên, nghiêng đầu thì thào nói. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, Hạ Tân Nam lại giữ cậu chặt hơn. Đang có đông người chụp ảnh, phối hợp chút đi. Giang Nguyên Giã, anh chuyên nghiệp phết nhỉ. Sau khi qua cổng kiểm an thì chỉ còn lại mấy fan bay cùng chuyến, cuối cùng cũng có thể thở phào. Giang Nguyên Giã hơi hối hận, biết thế đi cửa VIP cho rồi. Du Tế thì lại đến gần hỏi thăm, mọi người quay ở thành phố Hoài Thanh à, phải quay bao lâu? Là một thành phố cấp huyện, Giang Nguyên Giã đáp, dự kiến khoảng 3 tháng, nhưng cũng chưa biết nữa, phải xem tiến độ thực tế đã. Thành phố cấp huyện hay huyện cấp thị, tiếng Trung, CNGC. Bính âm, Xiên Khi Xì, là một đơn vị hành chính ở Trung Hoa Đại Lục, huyện cấp thị thuộc địa cấp thị, đô thị cấp địa khu, và các đơn vị cấp địa khu, Phần lớn huyện cấp thị được lập trong thập niên 1980 và 1990 bằng cách thay các huyện. Dù Tế thì gật đầu, hình như Tư Trạch cũng đi casting, ông cũng biết hả? Giang Nguyên Dã nhắc đến liền trợn mắt, đúng thế, lại còn trùng vai diễn với tôi, mà ông thấy rồi đó, tôi giành được vai, chắc người ta vẫn ức lắm, còn mua blogger versus thủy quân bêu xấu tôi, toàn là người bên Tống Nghệ cả. Dù Tế thì cụp mắt, cậu ấy càng ngày càng quá đáng, Giang Nguyên Dã chẳng buồn nói nữa, quan hệ của Du Tế thì với Tống Tư Trạch không tệ lắm, dù gì thì khi tham gia Sâu Sống còn cũng là thực tập sinh cùng công ty, nên biết nhau từ trước, còn Giang Nguyên Dã quen lúc thi thố. Du Tế thì tính nết khá ổn, lúc Giang Nguyên Dã bị Tống Tư Trạch xỏ xiên thì Du Tế thì luôn đứng về phía cậu, còn thay cậu mắng gã, nếu không cũng chẳng làm bạn đến bây giờ. Du Tế thì thấy Giang Nguyên Dã không muốn nói nữa, lại thay đổi đề tài. Thế thì phải đến Tết mới quay xong nhỉ, lại bận rộn rồi, cũng bình thường, Giang Nguyên Dã nói, nếu thuận lợi thì có thể đóng máy trước thềm năm mới. Hạ Tân Nam bị giữ lại kiểm tra hơi lâu, hai người xong thủ tục nhanh hơn nên vào phòng chờ tán dóc đôi ba câu. Phòng chờ VIP nên không có fan, cuối cùng cũng có thể nói chuyện không cần để ý, Giang Nguyên Dã ngồi xuống. Chơi game trên điện thoại. Đình Minh đi lấy đồ ăn cho cậu, sáng giờ mới chỉ gặm được cái bánh mì ở trên xe. Ông đi cùng xe với thầy Hạ à, không đi thẳng từ nhà sao? Du Tế thì ngập ngừng hỏi, hắn có cảm giác Hạ Tân Nam đối xử khác biệt với Giang Nguyên Dã, không thể không để ý. Giang Nguyên Dã chẳng muốn đáp nên giả bộ không nghe thấy vì mải chơi game, miệng lẩm nhẩm. Du Tế thì hơi hối hận, trước đây hắn rất thân với Giang Nguyên Dã. Nhưng lại không kiềm nổi mà tỏ tình, dọa Giang Nguyên Dã rồi dần xa cách nhau. Nguyên Dã, tôi, lời còn chưa nói hết thì bị Hạ Tân Nam cắt ngang, anh đặt khay đồ ăn trước mặt Giang Nguyên Dã. Đừng chơi game nữa, ăn lót dạ đi. Giang Nguyên Dã đang điên đầu không biết đối phó với Du Tế thì thế nào, liền ngẩng đầu cười với Hạ Tân Nam, nhận đồ ăn. Cảm ơn nhá, Du Tế thì nuốt những lời định nói xuống. Hạ Tân Nam ngồi xuống đối diện. Dựa vào ghế dùng điện thoại. Giang Nguyên Dã ngừng chơi game, bắt đầu đánh chén thì lại thấy WeChat có tin nhắn. Cậu ta là hoa đào mà cậu nói à? Giang Nguyên Dã dương mắt lên nhìn lại, Hạ Tân Nam đang gác chân ngồi đối diện, vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, biểu cảm nghiêm túc không nhìn ra đang trêu cậu chỗ nào. Chẳng là gì cả, Hạ Tân Nam lại gửi tin nhắn. Giang Nguyên Dã tự bảo kệ đi, không thèm trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Tế thì đứng dậy đi nghe điện thoại, Giang Nguyên Dã đã càn quét hết đồ ăn trên khay, vào toilet. Mấy phút sau, Hạ Tân Nam cũng vào toilet, Giang Nguyên Dã liếc anh trong gương, đúng lúc Hạ Tân Nam quay đầu, ánh mắt ta chạm nhau. Nhìn gì vậy? Hạ Tân Nam đến bên cạnh, mở vòi nước rửa tay. Anh mới trêu tôi đúng không? Giang Nguyên Dã bực bội hỏi, Hạ Tân Nam không phủ nhận, hóng hớt thôi, Giang Nguyên Dã, có gì vui mà hóng? Hạ Tân Nam quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Thầy Giang này, CP kia của cậu rất nổi tiếng nhỉ? Người ta có ý với cậu mà. Giang Nguyên Dã chẳng muốn đáp. Chả biết, Hạ Tân Nam giơ điện thoại. Lên hot search này, tên của cả ba đều đang nằm trên đó. Fan CP bắt đầu khai chiến. Các blogger ké phim còn mở bình chọn Tân Sinh Nguyên Định hay Kim Du Lương Nguyên Ryan hơn. Ai cũng châm ngòi thổi lửa, chỉ sợ không đu kịp độ hot này. Cả hai đều là CP hot nhất của Giang Nguyên Dã. Tuy Tân Sinh Nguyên Định là mầm non mới nhú, nhưng lại được chính chủ tỏ tình, xét về khí thế thì không thua chỗ nào. Hạ Tân Nam hờ hững châm thuốc lá, tay trượt trên màn hình, không cảm xúc đọc bình luận. Đương nhiên là Tân Sinh Nguyên Định rồi. Em bé của tôi thừa nhận thích người ta từ lâu mà. Da gà của Giang Nguyên Dã nổi lên. Anh im đi, Hạ Tân Nam chép miệng. Còn chưa nhiều like bằng bình luận khác đâu. Bình luận nào? Hạ Tân Nam liếc cậu, giọng có chút trào phúng. Kim Du Lương Nguyên, tình đầu mới là Ryan nhất. Giang Nguyên Dã, điền ạp. Hạ Tân Nam hỏi, tình đầu sao? Cậu với người ngoài kia. Giang Nguyên Dã giận sôi, giờ tư duy loài người bị sao vậy? Cứ thấy nam nam đứng chung là ghép CP, khác gì ép con gái nhà lành phải bán mình. Hạ Tân Nam nhìn chằm chằm đôi mắt hoa đào, tự nhiên bật cười. Giang Nguyên Dã cảm thấy đối phương đang mỉa mai mình, thấy gương mặt tươi cười kia rất đáng ghét, giật điếu thuốc trong tay Hạ Tân Nam rít một cái, phả khói lên mặt anh. Cấm cười, Hạ Tân Nam không nghe, ánh mắt càng nhiều sự trêu chọc. Giang Nguyên Giã tự nhiên ngộ ra, mặt cứng đờ. Điếu thuốc này tên kia ngậm trước rồi. Hạ Tân Nam lấy lại điếu thuốc, chẳng hề để ý đưa lên miệng, hít một hơi, từ tốn nhà khói. Giang Nguyên Giã bị sặc, quay phát đi, tên khốn này. Anh thật sự, Giang Nguyên Giã xoay đầu lại, nhìn Hạ Tân Nam từ trên xuống dưới, nghi ngờ. Thẳng hả, Hạ Tân Nam gầy tàn thuốc vào bồn rửa tay sau lưng, ung dung đáp. Sao lại không, tôi cũng bần cùng bất đắc dĩ phải qua mắt người nhà thôi. Anh quay lại chủ đề chính, cậu ta thực sự có ý với cậu. Giang Nguyên Giã, phiền phức thôi, phiền cái gì nào, Hạ Tân Nam lại gần cậu, cúi đầu, để tôi giúp cậu giải quyết. Giang Nguyên Giã khó hiểu, giải quyết kiểu gì, thoáng liếc hình bóng đang thập thò ngoài cửa, Hạ Tân Nam đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Cách chương.